Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, chương 1449, gây theo mang thai một dạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, u, lão bản, cũng làm được nơi này. Tô Vân liếc một cái thuật giã, kinh ngạc nói đến, ừ, Trịnh Nhân trầm giọng nói, làm nhanh như vậy. Ngươi muốn nhiệt độ siêu thấp làm gì? Lo lắng có tình huống dị thường. Vẫn là nhiệt độ siêu thấp. Trong lòng càng thực tế một chút. Giải phẫu sao? Trạng thái đi lên. Thuận tay. Làm liền tương đối nhanh một chút. Trịnh Nhân một bên làm giải phẫu. Một bên nhàn nhạt nói đến. Thật ra thì ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Trịnh Nhân một người căn bản không giúp được. Cho nên phải nhiệt độ siêu thấp thói quen, sớm biết trợ thủ, y tá dụng cụ, bác sĩ gây mê có thể phối hợp tốt như vậy, muốn một len sợi nhiệt độ siêu thấp, chỉ trò chuyện một lát, nghe Lâm Cách nói cái bát quái, Trịnh Nhân cũng đã rời rạc mạch máu bên trong màng, đến phổi động mạch múi vị trí, cắt ra bên trong màng, nhìn thẳng hạ cắt bỏ phổi động mạch múi. Cái này không phải là đơn giản phổi động mạch múi hẹp hòi giải phẫu, hoặc là đổi múi giải phẫu, chỉ cần cắt bỏ phổi động mạch múi, sau đó thay đổi người công van hoặc là tự thể van là đủ rồi. Cắt bỏ van, theo van Trịnh Nhân cầm mạch máu bên trong màng lên bám vào khối u tổ chức cùng nhau cắt xuống. Mắt thường nhìn thẳng hạ, hắn động tác rất chậm. Cơ hồ không cảm giác được tay hắn đang động. Tô Vân cũng không nói chuyện. Lẳng lặng nhìn Trịnh Nhân giải phẫu. Bắt đầu hỗ trợ kéo ra phổi động mạch. Trợ giúp lấy ra khối u tổ chức. Mặc dù rất nhanh làm đến bước này. Chỉ là lấy khối u tổ chức. Dùng xấp xỉ 30 phút thời gian. Rốt cuộc, liên quan kiềm cầm máu. Khối u tổ chức cắt đi xuống. Ném tới bệnh lý trong chậu. Kiềm cầm máu đụng kim loại chậu bên bờ, phát ra thanh thúy tiếng vang. Giải phẫu chủ yếu quá trình đã kết thúc, còn dư lại chính là thay đổi người công van là được rồi. Triệu Vân Long nghiêng đầu, và y tá lưu động nói, giúp ta xoa một chút mồ hôi. Lão Triệu, ngươi cũng không động thủ, làm sao ra như thế nhiều mồ hôi? Triệu Vân Long không lên tiếng, một mặt nghiêm túc. Tiếp tục làm giải phẫu. Lão Triệu, ngươi chỉ chút này không tốt. Làm giải phẫu thời điểm không muốn nói. Tô Vân một bên cho Trịnh Nhân giúp một tay. Một bên khinh bỉ nói đến. Sau này làm tiếp, ta kêu Phương Lâm đi lên. Vậy so tìm ngươi như thế cái gỗ phối đài tốt. Phương Lâm làm không xuống. Triệu Vân Long chuyên, tâm dồn trí cho Trịnh Nhân giúp một tay. Nói, lòng dạ. Là một người cũng có thể đi lên làm sao? Lão bản, phẫu thuật này có phải hay không không khó? Tô Vân hỏi, khá tốt, Trịnh Nhân bắt đầu thanh trừ cái hóa bếp, phổi động mạch múi 3 cái múi lá, bên bờ lưu 2 mm, Trịnh Nhân cắt bỏ van, sau đó thanh trừ múi phòng lên cái hóa tổ chức, dùng đo lường múi khí đo lường múi phòng lấy xác định nhân công van dãy số. Triệu Vân Long mang các loại van đi lên, Trịnh Nhân chọn lựa như nhau, y tá lưu động mở ra, tạ y nhân đưa tới, Trịnh Nhân đưa tay, tạ y nhân ngay sau đó cầm mới vừa mở ra, ăn mặc hai, không mang giúp đỡ đệm đôi đầu châm ni lông may sợi kim khâu vỗ vào Trịnh Nhân trong tay, từ lên hướng xuống gián đoạn nhục thức khâu lại. May qua múi vòng sau lập tức may ở nhân công lòng múi khâu lại vòng lên. Trịnh Nhân cẩn thận để ý. May tuyến ở múi vòng và nhân công lòng múi khâu lại vòng lên muốn phân phối đều đều hơn nữa tương. Xứng, kim cách 2 mm. Lão bản, người tay này quá vững. Không tệ, Tô Vân nói. Khá tốt, lần sau sẽ để cho Lão Triệu cho ngươi phối đài là đủ rồi. Phẫu thuật này làm, quá kiềm chế, Tô Vân ngoài miệng như thế nói, trong tay nhưng một chút đều không ngừng, giúp Trịnh Nhân xuyên tuyến, đè van, 2 mm kim gian cách. giống như là dùng thước đo tính qua như nhau. Ông chủ Trịnh, ngài tài nghệ này, nhưng mà thật cao. Lão Hạ nhìn một chút, cảm khái nói một câu. Thế nào, Lão Hạ, ý nghĩa ta giải phẫu làm không tốt thôi. Tô Vân khinh bỉ nhìn một cái Lão Hạ. Tô bác sĩ, 3 năm trước ngươi cho Triệu Tổng cứu đài lần đó. Không phải ta thuốc mê, nhưng ta xem ngươi giải phẫu. Lão Hạ rất nghiêm túc nói đến. Khi đó thấy được, kinh vi thiên nhân, Tô Vân không có đắc ý. Lời này rõ ràng còn có nói sau, nhưng mà thích hợp kim gian cách. Tô bác sĩ thật giống như cũng không có đạt đến loại này, giống như là dùng thước đo tính đi ra ngoài. Như nhau, Lão Hạ nói, hoàn toàn không cần phải sao. Tô Vân khinh bỉ nói, chỉ cần có thể may lên, không ra máu là được rồi. Mấy cái chợt gạo chuyện, làm như thế nhỏ làm gì, ngươi lấy là ta không làm được. Hì hì, Lão Hạ nhạt nhẽo cười một tiếng. Rất hiển nhiên hắn ý tưởng không giống nhau. Chuẩn bị giường, Trịnh Nhân bỗng nhiên cắt đứt hai người. Làm van giải phẫu, nhất không chịu nổi loại này thuộc về. Gây giống như là muốn mang thai như nhau. Tô Vân lẩm bẩm, lúc này trước giường, và thụ tinh trứng trước giường nhưng mà không giống nhau. Trịnh Nhân rất rõ ràng thuộc về một loại không coi ai ra gì trong trạng thái. Căn bản không nghe được Tô Vân đang nói gì. Hắn đem tất cả may tuyến quản lý tốt kéo thẳng. Đem nhân công múi đẩy vào múi vòng dưới. Xác nhận giường thích hợp. Lặp đi lặp lại xác nhận nhân công múi không có làm tắc nghẽn bên trái. Bên phải động mạch vành mở miệng sau đó. Trịnh Nhân mới yên tâm. 3 người 1 người 1 sợi dây. Từng tái 1 cà lăm. Trịnh Nhân cuối cùng một lần nữa kiểm tra, xác định chừng động mạch vành mở miệng thông suốt, không có bởi vì tuyến kết vấn đề đưa đến quan mạch hẹp hòi. Nơi này là phải cẩn thận, nếu không giải phẫu là làm xong, người bệnh lập tức sẽ xuất hiện đứng tim triệu chứng. Cọ dừa, Trịnh Nhân nói, bằng nước muối chậu đưa tới. Trịnh Nhân hoàn toàn cọ rửa nhân công múi trên dưới động mạch chủ và bên trái phòng. Hướng động mạch chủ và bên trái bên trong phòng rót đầy nước muối sinh lý. Khâu lại, kẹp 5, không may sợi cầm kim khí vỗ vào Trịnh Nhân trong tay. Liên tục khâu lại phổi động mạch vết cắt 2 đạo. Cuối cùng 1 kim thu chặt. Tiến hành xếp khí, nơi này nếu là giữ lại chất khí, thuộc về y nguyên tính không khí xuyên tắc. Giải phẫu, thật lòng là một chút chi tiết đều không thể bỏ sót. Nếu không là một cái như vậy nho nhỏ chi tiết thì sẽ đưa đến người bệnh chết. Bên phải lòng đạt tới phổi động mạch xếp khí sau đó. Mở cửa phổi động mạch ngăn chặn kẹp chặt, giữ bên phải lòng dẫn lưu thông suốt, tránh bên phải lòng bành trướng. Bởi vì là nhiệt độ siêu thấp, tim tự đi đập có khả năng không lớn. Trịnh Nhân trực tiếp dùng điện đánh tới chiến hồi phục, tim đập hồi phục. Gặp tim nhịp đập hài lòng, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm. Hồi phục sau đó, khiến cho nơi buồng tim tại không gánh vác nhảy lên một đoạn thời gian. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân mở cửa lên, dưới khoang tĩnh mạch ngăn chặn mang. Tiến vào đồng hành tuần hoàn, phụ trợ tuần hoàn sau một thời gian ngắn. Phù hợp ngừng máy điều kiện, Lão Hạ vậy mặt kịp thời ngừng máy. Các ngươi tới đi, Trịnh Nhân xoay người xuống đài. Lão bản, người máy này gió càng ngày càng kém. Tô Vân cảm giảm một câu. Ta đây không phải là cuống cuồng xem phổi động mạch múi khối u sao? Trịnh Nhân lúc này từ chuyên tâm dồn trí hiền người trong trạng thái đi ra. Cười một tiếng, nói, phổi động mạch múi khối u. Ngươi gặp qua, không có. Tô Vân bắt đầu và Triệu Vân Long tra tìm chỗ ra máu. Khâu lại màng tim, lưu dẫn lưu cái, đóng ngực, giải phẫu thuận lợi. Người bệnh tim đập hồi phục sau đó. Máu dưỡng khí độ bão hòa đang hút thuần dưỡng khí dưới tình huống đi thẳng đến 100%. Không có chuyện gì, Lão Hạ trực tiếp phán đoán đến. Hắn tiến tới Trịnh Nhân bên người. Cười ha hả hỏi. Ông chủ Trịnh, ta còn lấy là ngài muốn nhiệt độ siêu thấp, giải phẫu ít nhất phải làm 4 giờ trở lên, còn không phải là ngươi phối hợp tốt, bên ngoài cơ thể tuần hoàn làm thuận lợi ngoài ý liệu. Trịnh Nhân cầm trong tay liễu diệp đao, mổ xẻ bệnh lý trong chậu khối u tổ chức. Lão hạ đắc ý, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiaong-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tai-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.